chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 51, thăm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những đêm yên tĩnh ở thị trấn nhỏ, gió đêm nơi đây lại mang nhiều lạnh lẽo hơn. Ánh trăng len qua rèm cửa sổ bị cuộn lên, rọi nhàn nhạt vào căn phòng, in bóng hai người dựa sát vào nhau xuống sàn nhà. Giang Dữ ôm lấy Lâm Niệm, nắm tay cô, nhẹ nhàng bấm lên các phím đàn. Âm thanh du dương của bản nhạc vang lên giữa đêm khuya lạnh, trong veo và lặng lẽ. Mỗi nốt nhạc như gõ thẳng vào tim, xoa dịu những cảm xúc đang hỗn loạn, khiến tâm tình dần lắng xuống. Hơi thở giao hòa quấn quýt không rời. Lâm Niệm cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực Giang Dữ. Hơi nóng từ anh phả nhẹ bên tai. Cô quay đầu vô thức nhìn anh. Từ xương quai xanh trượt lên dọc theo cổ. Ánh mắt dừng lại nơi yết hầu nhô cao. Ngay sau đó, yết hầu ấy khẽ lăn nhẹ. Lâm Niệm giật mình ngẩng lên. Đập vào mắt là đôi con ngươi đen láy đang nhìn cô chăm chú. Không còn chút đề phòng nào. Ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Làm sao vậy? Giang Dữ cười cười, ánh mắt lười biếng, chỉ mới không nhìn anh mấy phút. Đã nhớ anh đến thế rồi à? Không có mà. Cô bị trêu đến nghẹn lời, cụp mắt lẩm bẩm phản bác. Vừa cúi đầu xuống, một đôi tay rắn chắc đã siết chặt lấy cô. Hơi thở quen thuộc phủ kín xung quanh. Bờ môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua vành tai cô. Giọng nói khàn đặc mà trầm thấp cất lên bên tai. Niệm Niệm, chúng ta đừng xa nhau nữa, được không? Làn gió lạnh đêm lướt qua khiến rèm cửa khẽ tung bay. Sóng gợn khẽ lăn tăn trên mặt đàn, rồi lại yên ả buông xuống. Lâm Niệm khẽ chua xót nơi đầu mũi. Cô biết cảm giác nhớ nhung là thế nào. Cũng từng nếm trải nỗi bất lực khi khoảng cách kéo dài. Ngón tay đặt nhẹ lên mờ u bàn tay anh. Giọng cô rất dịu. Được, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. So với sự thoải mái khi ở nhà. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Niệm đã dậy rất sớm. Vừa ra khỏi phòng, cô đã thấy Giang Dữ ngồi thừ trên sofa. Tóc tai rối bời, đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu. Âm thanh máy đánh răng điện vo ve vang lên. Lâm Niệm cột tóc bằng băng đô tai thỏ, ngơ ngác đứng ở cửa nhìn anh. Giang Dữ cười khẽ, uể oải giơ tay ra. Ngủ dậy thôi mà cũng ngơ ngác vậy sao? Lâm Niệm bước lại, đặt tay vào lòng bàn tay anh. Ngồi xuống cạnh sofa, cô chẳng nói gì, vẫn ngơ ngác đánh răng. Giang Dữ vòng tay ôm eo cô, luồn qua lưng, khẽ nheo nheo vành tai cô. Lâm Niệm Niệm, em chuẩn bị xong chưa? Anh ngước mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, chuẩn bị gì? Cô liếc nhìn anh, khó hiểu, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Giang Dữ dựa vào khung cửa nhà tắm, giọng lười biếng, đi thắp hương với ông nội ấy. Ông bà ngoại nghe tin anh về, chắc cũng muốn gặp. Hôm nay chắc bận rộn lắm đấy. Anh lại bổ sung thêm, chắc cũng cảm động lắm. Em cái gì cũng dễ xúc động, nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Lâm Niệm sững người, quay đầu nhìn anh ngơ ngác. Em cũng phải đi à? Giang Dữ hất mí mắt nhìn cô, giọng thản nhiên. Ông bà nội đều muốn em đi. Rồi anh cong khóe môi, khẽ nói thêm, với tư cách là cháu dâu của nhà họ Triệu. Mặt Lâm Niệm lập tức đỏ rực, suýt nữa bị sặc nước. Cô vội vàng súc miệng, vừa xua tay vừa vội nói, không được đâu, em không đi, xa lắm, em say xe. Vừa nói, cô vừa len lén chuồn ra cửa, nhưng mới bước được hai bước thì bị anh túm cổ áo kéo lại. Sức cô sao bằng Giang Dữ, vùng vẫy mãi cũng không thoát. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chăm chú, rồi khẽ bật cười, tay anh run nhẹ, hình như nhịn cười không nổi. Anh cúi xuống, đối diện với đôi mắt đang rối bời của cô, đầu ngón tay lành lạnh lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt cô. Giọng dịu dàng, đùa thôi, không nghiêm trọng vậy đâu, coi như đi cùng anh được không? Lâm Niệm Niệm, nghĩa trang nhà họ Triệu nằm ở nơi cực kỳ hẻo lánh. Xe chạy rất lâu mới tới nơi, bốn phía xanh cây cối, có người chuyên trông coi, các bài vị được bao quanh bởi hàng thông già tùm. Lâm Niệm từng dự lễ tang của bạn cha cô, đều là người có thân phận, nhưng một nghĩa trang rộng lớn, thế đất vòng núi tựa nước thế này, là lần đầu cô thấy. Tiểu Dữ, Niệm Niệm à, hai đứa lần đầu tới đây, nghĩa trang nhà họ Triệu canh phòng nghiêm ngặt lắm, lát nữa vào nhớ đi sát theo ông nội, đừng gây chú ý, trước khi xuống xe, bà nội Triệu lo lắng dặn đi dặn lại. Lần này chỉ có bốn người đi, không có Triệu Hoa, Triệu Mặc Bình cũng không đi theo. Ông nội Triệu mặt xa sầm, bực bội nói, Triệu Mặc Bình cái thằng khốn nạn ấy, còn mặt mũi nào mà tới tế tổ. Khi ông đây còn sống, nó đừng mơ bước chân vào đây, có vào cũng chỉ làm mất mặt tổ tiên thôi. Giọng điệu của ông đầy vẻ thất vọng, chỉ đích danh mỗi Triệu Mặc Bình. Còn vì sao hai người kia không được tế tổ? Lâm Niệm đoán cũng ra, Triệu Mặc Bình là con riêng, trong mắt họ Triệu là thứ ô uế, làm bẩn huyết mạch họ Triệu, còn Triệu Hòa thì thậm chí chẳng được tính là người nhà họ Triệu. Chỉ có Giang Dữ mới là người thừa kế chính thống, nên ông nội mới gấp rút bắt anh về tế tổ ngay khi về đến nhà. Thằng nhóc ấy hồi xưa không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày tụ bạ với đám công tử bột, còn học hút thuốc, đánh nhau, thật là bôi nhọ tổ tông. Ông nội càng nói càng tức, chuyện cũ mấy chục năm cũng lôi ra rùa. Ông nói quá rồi, mình chết nhà mình hồi ấy làm gì có hút thuốc, là bạn nó nhờ giữ giúp. Còn vụ đánh nhau, rõ là bị ép mà. Bà nội nhỏ giọng phản bác, không vui khi ông cứ mắng con trai mình. Với lại lần ấy ông đã đánh nó một trận rồi, đến giờ tôi còn đau lòng đây này. Đánh còn nhẹ, hồi bé đã lén hút thuốc uống rượu, lớn lên chẳng phải học đòi giết người sao? Ông nội cao giọng, càng lúc càng sắc bén. Lâm Niệm theo phản xạ liếc nhìn Giang Dữ bên cạnh, gương mặt anh không biểu cảm, chỉ nhìn lặng ra ngoài cửa sổ. Cô chột dạ, vội quay đi. Vừa thở phào một hơi thì cổ tay đã bị nắm lấy. Cô hoảng hốt liếc lên ghế trước, vùng nhẹ vài cái không ra, bèn mím môi dùng khẩu hình. Làm gì vậy? Buông em ra. Giang Dữ không buông, khóe môi cong cong, làm như không có chuyện gì. Lâm Niệm càng cuống, liên tục liếc nhìn ông bà nội, vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Buông tay, ông bà nhìn thấy thì sao? Điện thoại chưa tắt tiếng, trong xe yên tĩnh lập tức vang lên tiếng đinh đông của thông báo WeChat. Lâm Niệm như muốn chui xuống đất, đỏ bừng cả tai. Giang Dữ vẫn bình tĩnh, mở tin nhắn, cười càng sâu, lén nhìn anh thì không sợ ông bà thấy à? Lâm Niệm trừng mắt nhìn anh một cái, người kia lại càng cười vui, sắc mặt dịu đi rõ rệt. Xe vừa dừng nghĩa trang, Giang Dữ đã nhận được cuộc gọi từ Tôn Tề Thiên. Alo, anh Dữ, cậu đang ở đâu đấy? Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng bánh xe, còi xe và cãi nhau xen lẫn khiến chẳng nghe rõ gì. Giang Dữ cau mày, cầm điện thoại xa ra. Ở thị trấn B, có chuyện gì? Biết là thị trấn B rồi. Tôi hỏi là cụ thể ở đâu? Anh em tụi tôi lạc đường rồi. Cái thành phố gì mà rối mù, tìm mãi không ra. Một giọng nữ vang lên đầy tức giận. Tại cậu đấy, cậu nói biết đường, còn bày đặt dẫn tụi tôi đi chơi. Mà giờ không về được thì cậu chịu trách nhiệm cái tốt nghiệp của tôi đi. Thôi đi, Trần Âm Lạc, lúc đến là ai đòi bám theo. Còn bảo muốn tìm Niệm Niệm nhà cậu cơ mà. Giờ lại đổ hết cho tôi. Cậu cũng không nói là không biết đường. Vừa nãy tài xế gọi sao không để tụi tôi lên xe? Giả vờ anh hùng gì chứ? Cậu biết người ta có phải xe dù không hả? Bị bán lên núi cũng không biết ai bắt đâu. Cậu, hai người càng cãi càng hăng. Giang Dữ bị họ hét đến ù tai. Lúc này, Lâm Niệm đã thay đồ xong. Thấy mặt Giang Dữ trầm xuống. bèn hỏi, sao thế, anh đưa điện thoại cho cô, tìm em, cô vừa nhận máy, bên kia đã bắt đầu khóc lóc kể lể. Tóm lại là Trần Âm Lạc nói bị Tôn Tề Thiên lừa tới thị trấn B, giờ Lạc ở sân bay không biết về đâu. Bây giờ đã 2 giờ chiều, mọi người đều thay đồ xong đang đợi hai người, lễ tế tổ sắp bắt đầu. Lâm Niệm ngước nhìn Giang Dữ, anh nói, bảo bọn họ tìm nhà hàng hay khách sạn gần đó ngồi tạm. Tụi mình xong việc sẽ qua. Lâm Niệm gật đầu, vừa truyền đạt lại xong thì choang một tiếng, ly thủy tinh rơi vỡ. Tiểu Dữ, một người phụ nữ mặc đồ tang lao đến, ôm miệng khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã. Dưới chân bà là chiếc ly vỡ vụn. Giang Dữ sững người, mới cúi đầu mím môi. Bà ngoại, Lâm Niệm tưởng bà cũng như ông bà nội, vì nhớ thương anh mà xúc động khóc. Ai ngờ bà ấy lao tới, giáng cho Giang Dữ một cái tát thật mạnh, giọng sắc bén, nhiều năm như vậy rồi, tại sao cháu không chịu về? Bà cứ nghĩ cháu đã quên bà rồi, nếu còn nhớ, sao không tự quay về? Lâm Niệm choáng váng, nhìn vết đỏ rực trên má Giang Dữ mà chết sững. Cô vội kéo anh lại, chắn trước mặt, nhíu mày nhìn người phụ nữ kia. Bà làm gì vậy? Sao lại đánh người? Cô là ai? Bà quát lên, cháu là ai không quan trọng. Lâm Niệm không hề lùi bước. Bà còn chưa hỏi rõ lý do, dựa vào đâu mà ra tay. Thân hình mảnh mai ấy lại chắn trước mặt Giang Dữ, y hệt hồi bé, chỉ cần có ai bắt nạt Giang Dữ, cô sẽ lập tức thu lại tính cách dịu dàng, vô thức muốn bảo vệ anh. Giang Dữ khẽ cong môi cười, khẽ kéo cô lại sau lưng. Đối diện người phụ nữ đỏ hoe mắt, ánh mắt anh bình thản đến lạnh lùng. Tại sao tôi phải về? Năm đó bị Triệu Minh Viễn đưa đi, có ai ngăn cản không? Có ai đi tìm tôi không? Tháng đầu tiên ở thị trấn, đêm nào anh cũng ngồi trước cửa sổ, chờ đợi có ai tới đón mình về. Anh chờ suốt những đêm trắng, đôi mắt mệt đến díp lại, nhưng cửa sổ vẫn trống trơn. Không ai đến, không một ai đón anh về nhà. Chỉ có cô bé nhảy múa bên nhà cạnh. Cô sẽ cười ngọt ngào với anh, đưa kẹo MT vào tay anh, mặc váy hoa nhảy múa dưới nắng. Cô sẽ nói, Giang Dữ, em sẽ bảo vệ anh, không đi tìm cháu á. Bà ngoại bật khóc nức nở. Nhiều năm như vậy, không ai từ bỏ tìm cháu cả. Nhưng Triệu Minh Viễn làm sao để chúng tôi tìm được? Giang Dữ, cháu từng nghĩ đến chúng ta là người thân của cháu. Vậy suốt chừng ấy năm, cháu nghĩ gì? Tiếng cãi vã vang lên không ngớt. Ông bà nội vội vã chạy lại. Phía sau, cô gái ấy rõ ràng rất căng thẳng, nhưng vẫn lặng lẽ nắm tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu. Giang Dữ cúi đầu, cười lạnh một tiếng, siết chặt tay cô. Từng chữ bật ra từ môi anh, như khắc sâu vào lòng. Người thân của tôi, chỉ có Lâm Niệm, Cách Chương.